Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1036, kiếp sau lại làm huynh đệ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.